Thôn Thiên, chương 633, bất hủ mầm móng, góc truyện audio.com, ầm ầm, tiên phàm kiều đang oanh kích chư vị bàn cổ giới đại năng, rốt cục không chịu nổi, ầm ầm nghiền nát kiện thượng phẩm tiên khí này, cũng không có bị hao tổn, mà là thoát đi khỏi hiện trường. Tiên phàm kiều vừa vỡ, mọi người lại tiến nhập trong kim quang trận, trận này đối với bọn họ mà nói, đơn giản là có thể đi qua. Phía dưới là phích lịch tiên trung, ngõ thiên ma, đại ngũ hành kiếm trận đều đã bị Dương Lăng thanh trừ, mọi người thuận lợi mà đi qua tiến nhập trong đại điện. A bảo bối tốt, mọi người con mắt đều đỏ lên, mặc kệ là vệ đạo minh, thiên huyền minh, hay yêu tộc, long tộc không ai có thể khống chế được nội tâm ham muốn cường liệt. Ầm ầm long, bọn họ toàn lực giã vào ngọc trụ, muốn phá tan cấm chế, lấy bảo bối vào tay, nơi đây mỗi một cây ngọc trụ, đều cùng với ngọc trụ gắn bó thành một mảnh, vô số ngọc trụ kết thành một tòa phòng ngự đại trận uy lực thật lớn. Ngọc trụ một khi bị công kích đại trận lập tức khởi động, mỗi một căn ngọc trụ đều sáng lên, xuất ra ba lũ bạch quang, mỗi một lũ bạch quang, liên tiếp một loạt cây ngọc trụ như vậy, toàn bộ ngọc trụ gắn bó thành một chỉnh thể kinh khủng lực sản sinh ra rào sát. Không tốt, mau kết trận. Ba phương thế lực phân biệt kết thành ba tòa đại trận tự bảo vệ mình. Một lũ bạch sắc quang tuyến, không ngừng tung hoành thiết cắt đem ba phương thế lực khốn trong đại trận. Cùng lúc đó, Dương Lăng đã tiến nhập trong đoàn linh quang. Trong linh quang, có một quả cờ quyền đầu, gì đó như thủy tinh, chính là bất hủ mầm móng, chính loại mầm móng này, có thể khiến cho nguyên hồn Dương Lăng, tại lúc mỗi lần tiến nhập luân hồi, đều có thể bảo trì được ký ức hoàn chỉnh. Đối với nguyên hồn bị cắn nát thất hợp bát tao tu sĩ lúc đầu thai chuyển thế, dù là mở linh đài thu được ký ức kiếp trước cũng là phá thành mảnh nhỏ tu hành cũng vô ích mà Dương Lăng thì bất đồng, hắn một khi mở linh đài thu được ký ức đều là hoàn chỉnh ký ức một đời lại một đời, có thể cực đại bang trợ hắn để thăng tu luyện, thậm chí có thể bằng vào ký ức tìm được bảo vật kiếp trước lưu lại vi vi, đây đều là ưu thế mà phổ thông tu sĩ không có được. Trong bất hủ mầm móng, bắn ra một lũ quang hoa, ngưng tụ thành một nhân ảnh, chính là dáng dấp Lý Thái Chân. Lý Thái Chân nhìn về phía Dương Lăng, hắn khí chất thập phần lãnh ngạo, lộ ra một loại ý chí vắng lặng. Một đời này, rốt cục cũng thất bại, ngươi nói, chúng ta lúc này đây, có thể thành công hay không? Lý Thái Chân hỏi, Dương Lăng trầm giọng nói, đương nhiên sẽ thành công. Lý Thái Chân gật đầu, ngươi nhất định thập phần tự tin, bất quá như ta kiếp trước thế giới sao mà to lớn, cường giả sao mà nhiều ta ngày trước nhất thời sơ ý, dẫn đến ngã xuống. Hắn rốt cuộc là cái lai lịch gì? Dương Lăng hỏi, theo lục thì thuật lại, diệt trừ Lý Thái Chân, là một nhân vật cực kỳ lợi hại, tên gọi là Câu Ly Diễm. Hắn đến từ Dương Cực Thiên, một cái thế giới thần bí, mỗi người xuống tới, đều là tuyệt thế cường giả. Dương Lăng trong lòng căng thẳng, người ở Dương Cực Thiên xuất thủ sao? Nhớ kỹ khi chưa có hoàn toàn đả thông thiên địa kinh lạc trước khi mở thiên địa, không nên cùng Dương Cực Thiên cường giả khởi xung đột nếu mở thiên địa, vậy đi Dương Cực Thiên, giết chết Câu Ly Diễm. Dương Lăng, vâng, ta nhất định giết chết Câu Ly Diễm. Lý Thái Chân mỉm cười. Người ta nói ta một đời. Góc truyện audio.com. Này thất bại, là bởi vì yểu điệu, đối với ta chẳng bao giờ hối hận, một người nếu không thể bảo hộ được nữ nhân của mình, thì dù là ngang dọc 3.000 thế giới, xưng bá chư thiên vậy thì làm sao chứ? Dương Lăng nói, ủy khuất cầu toàn, điều không phải tiêu dao ta minh bạch. Tốt, bất hủ mầm móng, bỗng nhiên bắn vào mi tâm Dương Lăng chỉ cảm thấy, một cổ lực lượng kỳ dị cùng hắn dung hợp cùng một chỗ cổ lực lượng này xuất hiện, khiến hắn cảm giác mình rất chân thực. Việc trọng yếu, có liên quan đến vô thượng hỗn nguyên đại đạo huyền bí, đột nhiên liền xuất hiện tại trong đầu Dương Lăng. Chúc mừng lão gia được bất hủ mầm móng, ngày sau thành tựu tất sẽ càng hơn một đời này lục tỷ chúc mừng. Dương Lăng thở dài một tiếng, ta chống lại bao nhiêu đời, là làm cơ sở cho một đời này. Sau đó ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, nhóm người này nhất định chịu không nổi mê hoặc động tới ngọc trụ rồi. Lục thì hé miệng mà cười, Hàn Yên nói, ngọc trụ này liên tiếp là tiên phẩm linh đài, mặc cho bọn hắn có bao nhiêu năng lực nổi trong 3 năm, cũng không có khả năng ly khai nơi đây. Dương Lăng bấm tay tính toán, hắn tiến nhập bí tàng đã hơn 10 ngày, cười nói. Mặc cho bọn họ dãy dụa chúng ta ở lại nơi đây tu luyện, đem thần hóa huyền khiếu còn lại đả thông. Lục tỷ phòng trường cực kỳ chuẩn xác, ba phương thế lực bị nhốt trong đại trận một vài năm, đừng nghĩ ra được. Bên vệ đạo minh cổ thương hài cười nói, đây là tiên phẩm linh đài luyện thành động thiên, có uy lực tuyệt cường, cường công mà nói, vô pháp rời khỏi được. Trầm khắc hỏi, làm sao mới có thể ly khai nơi đây? Cổ thương hài, tìm 10 vị đã ngoài đại năng tu sĩ, chú tạo linh đài chi kiếm, chảm phá không gian nơi đây, mới thể thoát đi, chỉ là linh đài chi kiếm này thi triển không đơn giản, một khi không tốt, sẽ dẫn phát thiên hình bởi vậy, phải dùng 5, 3 năm thời gian, diễn luyện, phối hợp, mới có thể đem lực lượng khống chế cho vừa đúng. bên ta cũng không có 10 vị tu sĩ chú tạo linh đài chi kiếm, xem ra chỉ có thể ba phương phối hợp. Vì vậy, ba thế lực sau một phen tiếp xúc mới tuyển ra 10 vị có linh đài chi kiếm đại năng, cộng đồng kết thành linh đài kiếm trận, bắt đầu diễn luyện. Đả thông thần hóa huyền khiếu, chỉ 10 ngày là có thể đả thông một chỗ, không được một năm thời gian, Dương Lăng liền đả thông xong huyền khiếu trên chân trái cùng cánh tay trái, gia tăng lên 1.8900 vạn đấu thần hóa lực lượng. Đến tận đây, Dương Lăng thần hóa lực lượng cao tới 3.7800 vạn đấu. Kế tiếp còn lại là khô khan thu nạp lực hoàn. Ngày trước Dương Lăng từ trong tay Nghĩ Đế thu được 180 mai lực hoàn, đã dùng hết 31 mai, còn lại 149 mai. 180 mai lực hoàn này, là toàn bộ của đàn phệ thần Thanh Nghĩ, dùng vô số thời gian, mới ngưng tụ thành, không biết thôn phệ bao nhiêu lực hoàn trong thần thi chất chứa thập duy đại thần lực, là suối nguồn thần hóa lực lượng. Thần hóa lực này, do thập duy đại thần lực cùng bổn nguyên đại chân lực dung hợp mà thành, trong cơ thể Dương Lăng, hiện nay có đủ lượng bổn nguyên đại chân lực thế nhưng khuyết thiếu thập duy đại thần lực, vì vậy phải thu nạp lực lượng trong lực hoàn. Thu nạp một quả lực hoàn, khoảng chừng cần 10 ngày thời gian, như vậy, đảo mắt là 4 tháng. 4 tháng này, Dương Lăng hấp thu đủ. Góc truyện audio.com 120 mai lực hoàn, thập duy đại thần lực trong 120 mai lực hoàn này, toàn bộ thẩm thấu tiến nhập trong thân thể Dương Lăng, cùng bổn nguyên đại chân lực ẩn núp cấu kết dung hợp. Lúc đó khi đã thành thục, Dương Lăng chợt nghe một tiếng sấm vang, cảm giác thân thể cường liệt chấn động, dưới đầu, bao quát ở bên trong cảnh bộ trong khoảnh khắc mở ra thần hóa huyền khiếu, trong thân người Dương Lăng, có 360 cái huyền khiếu, cần Dương Lăng đả thông. Trước đây, tứ chi Dương Lăng tuy rằng đã thông huyền khiếu, nhưng đây đó còn ngăn ra cũng không phải là nhất thể, nhưng hôm nay, hắn dưới đầu thần hóa huyền khiếu toàn bộ mở ra có thể khiến thần hóa lực lượng quanh thân quán thông nhất thể. Thời gian kế tiếp Dương Lăng tu luyện cũng giản đơn hơn, mỗi ngày không ngừng đả thông huyền khiếu cường đại tự thân, bất quá cùng lúc đó, hắn đem thanh nghĩ tàn dư toàn bộ đưa vào trong thần nông tiên, để cho bọn nó thôn phệ thần thi tiếp tục chế tạo lực hoàn. Dương Lăng đánh giá sơ, còn lại 29 mai lực hoàn, sợ rằng căn bản không đủ để cung cấp cho đầu mở ra thần hóa huyền khiếu, vì thế hắn phải sớm chuẩn bị thập duy đại thần lực, bước đầu tiên, là để đại lượng thanh nghĩ sinh sôi nảy nở. Thời gian cực nhanh, từ khi Dương Lăng tiến nhập bí tàng, đã 3 năm 6 tháng. Trong đó có 2 năm thời gian, Dương Lăng đều dùng cho đả thông huyền khiếu, kết quả cộng lại có 72 chỗ thần hóa huyền khiếu đả thông, đến tận đây, trên người Dương Lăng tổng cộng đả thông 450 chỗ thần hóa huyền khiếu. 450 huyền khiếu ý là hắn sẽ có 4.5000 vạn đấu thần hóa lực lượng, thực lực này, đã có thể cùng nhất phẩm linh đài tiên tôn đánh một trận mà không đến mức chạy trối chết. Ngày khi Dương Lăng đã thông cái thần hóa huyền khiếu thứ 450 thì ngày này, Ngọc Trụ tổ chức thành đại trận, 10 thanh linh đài chi hợp đột nhiên phóng linh đài chi kiếm lên cao, có oai năng chảm phá thiên địa trực tiếp đã phá khai được đại trận, những người liên can mượn cơ hội này độn rời khỏi nơi đây. Mọi người vừa đi, Dương Lăng cũng có cảm ứng, hắn mỉm cười, hướng không trung nhấn một cái, người cũng ly khai bí tàng. Hỗn nguyên bí tàng này có thể tự động rời đi, Dương Lăng vừa ly khai, nó liền chuyển qua một cái địa phương khác ngoại trừ Lục Tỳ ra, ngay cả Dương Lăng cũng tìm không được. Trong tinh không, Dương Lăng mới vừa xuất hiện, chung quanh liền xuất hiện rất nhiều người, vệ đạo minh, thiên huyền minh, yêu tộc, long tộc, bất quá ai cũng không có hướng Dương Lăng xuất thủ. Không chỉ có là bởi vì Dương Lăng này đã thập phần cường đại, rất khó trừ bỏ, đồng thời ba phương thế lực nhân tâm cũng không đồng nhất, không có khả năng nhất trí đối ngoại, nếu thiên huyền minh xuất thủ, vệ đạo minh có khả năng từ đó làm khó dễ, yêu tộc long tộc thì sẽ từ đó mưu lợi bất chính. Dương Lăng mỉm cười, chắp tay hướng mọi người, khiến các người tay không mà về, Dương Lăng thật xin lỗi sau đó hắc hắc cười. Chư vị, ngày sau tái kiến chợt lóe lên, phá không độn đi. Dương Lăng rất nhanh tìm được Cửu Dương Tháp, lúc trở về mới biết sát phạt tiên tôn đã từng tới, hắn nghe xong nhịn không được cười nhạt. Gã này không biết sống chết, lần sau trở lại, nhất định phải chảm phá linh đài hắn. Cửu Dương Tháp ly khai tinh vực trở về Tây Hải Thái Hoa Tiên. Góc truyện audio.com Đảo, Dương Lăng tại trong bí tàng được mấy thứ bảo bối, phích lịch tiên trung cùng đại ngũ hành kiếm tiên, hắn vốn cho rằng phải tiêu hao thời gian mà tế luyện, không ngờ lúc được bất hủ mầm móng, Dương Lăng liền cảm giác hắn cùng với mấy thứ tiên khí này có nhiều liên quan. Mà lục dạng tiên khí khí linh cũng đồng thời phụng Dương Lăng làm chủ những tiên khí này, đều là Dương Lăng tại một đời Lý Thái Chân đã tế luyện qua, hôm nay hắn được bất hủ mầm móng, loại quan hệ truyền thừa này có thể khiến hắn khoảnh khắc liền có vài món tiên khí. Phích lịch tiên trung, thượng phẩm tiên khí, uy lực bất phàm, được Dương Lăng phóng tới Cửu Dương Tháp nhất nguyên cảnh. Về phần ngũ hành kiếm tiên, thì phân biệt giao cho ngũ đại ma thần, trong tay ngũ đại ma thần, cùng cấp với phân thân Dương Lăng tế luyện gì đó, cũng bằng như ngũ đại ma thần tế luyện, bởi vậy chúng nó thi triển lên thập phần thuận lợi. Ngũ đại ma thần đều đã có tự tại tương ma thần, được ngũ hành tiên hỏa thối luyện, lúc này mơ hồ có dấu hiệu đột phá, chúng nó mỗi người giữ một thanh kiếm tiên, kết thành đại ngũ hành kiếm trận, cùng đại ngũ hành bảo luân phối hợp hoàn mỹ, nhất thời, đại ngũ hành bảo luân phóng xạ ra hàng tỷ đạo ngũ hành kiếm quang, uy thế bất phàm. Cách chương.